mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 112, 112 kaboom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn đêm yên tĩnh, từng màn sương đen lượn lờ đang nhanh chóng lan rộng tựa như muốn đem trọn thành phố cảng Florida cho toàn bộ che phủ. Chỉ là lúc này, một tiếng động cơ ô tô vang vọng tại cái này yên ắng đến cực độ, bầu không khí trở nên phá lệ không hợp nhau. Trong xe, John tay cầm vô lăng chăm chú quan sát phía trước phủ đầy sương mù đường lớn, tránh cho không cẩn thận liền lật xe. Hiện tại hắn tầm nhìn nhận nghiêm trọng hạn chế, mặc dù có đèn pha ô tô đi chăng nữa cũng chỉ có thể thấy được phía trước 4-5 mét, khoảng cách lại xa hơn chỉ có lờ mờ, cảnh tượng hoàn toàn không thể phân biệt rõ ràng. Chỉ là dù vậy nhưng khi nhìn phía trên màn sáng đỏ đang ngày càng cách hắn gần hơn, John liền biết bản thân hắn đã sắp tới màn sáng biên giới rồi. Nhưng trái ngược với John ý nghĩ bản thân hắn phải cảm giác an tâm hoặc nhẹ nhõm hay đại loại như thế, nhưng nhìn bản thân đã tới rất gần màn sáng biên giới, hắn nội tâm lại nổi lên nho nhỏ khó chịu, tựa như sắp cùng thứ gì đó quan trọng triệt để mất đi. Càng tới gần màn sáng cũng đồng nghĩa hắn càng lúc càng cách xa cái kia chạm xăng, càng lúc càng rời xa cái kia có chút điên cuồng nhưng lại vô cùng quật cường thiếu nữ. Theo mỗi đoạn xe đi, John tâm tình càng trở nên hỗn loạn chập chờn bất định, một luồng xúc động liên tục tại trong lòng hắn quấy phá, hối thúc hắn trở lại mang theo cái kia thiếu nữ cùng rời đi. Ta bị cái gì thế này, mày với đối phương thế nhưng mới chỉ gặp nhau có vài phút đồng hồ thôi à, đúng vậy, ta định làm cái gì thế này, vì một cái người không thân không quen mà tự đưa bản thân vào không biết rắc rối, từ khi nào chính mình lại trở nên cao thượng đến vậy à, sao bản thân lại không biết. Càng nghĩ John càng cảm giác không thực, không những thế giới này đang trở nên không thực mà chính hắn cũng trở nên đồng dạng không thực chút nào, cùng ngày trước nhát gan sợ phiền phức bản thân càng lúc càng không giống. Mẹ nó, ta thế mà bị một thiếu nữ mới lớn dễ như thế liền cho đầu độc. Sao có thể à, bình tĩnh lại nào John, chỉ cần đi tiếp, chỉ cần hào hào vượt qua cái kia màn sáng tất cả liền ổn, ta liền có thể một lần nữa quay lại cuộc sống bình thường. Quay trở lại cái kia cuộc sống bình thường cô độc một thân một mình, cái kia quen thuộc căn nhà cô độc một thân một mình, cùng bàn cơm cô độc một thân một mình, cho đến khi ta cái này cô độc nhân sinh kết thúc. Sĩ, ta thật mẹ nó ghét chính mình a. John ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ đạp phanh, đồng thời xoay vô lăng khống chế đầu xe đột ngột quay đầu. Liếc nhìn trên trời màn sáng một cái, hắn thở dài đạp chân ga điều khiển xe hướng về hướng ngược lại lăn bánh. FCK Myself, hy vọng sau chuyện này ta vẫn có. Thù lao, à, khặc khặc khặc, cô gái nhỏ, ngươi trốn không thoát à, vốn đang yên tĩnh bầu không khí thì đột nhiên một cái to lớn tựa như âm bạo thanh âm ầm vang chấn động cả con đường, đang tập trung đánh lái John nhận lấy cái này đột ngột âm bạo xung kích cũng không khỏi đột nhiên tay chân luống cuống kém chút lái vào một cái cây gần đó, chỉ là may mắn có kinh nghiệm đâm cây ban sáng John vẫn miễn cưỡng một lần nữa khống chế lại ô tô lấy lại thăng bằng tiếp tục đi tới. Jesus, đó là cái quái vật gì thanh âm a, John chợt cảm giác có chút hoảng hốt, không cần nghĩ cũng biết có thể phát ra kinh khủng như thế âm, ba thứ kia tuyệt đối không phải người đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo sao nàng ta lại như thế điên cuồng cùng liều mạng, ta nếu bị quái vật như thế truy sát sợ rằng đã sớm bị dọa cho cứng ngắc, chỉ có thể ngồi chờ chết đi, chỉ là không biết thứ ấy là gì, hy vọng không nên quá khủng bố a. Chỉ là rất nhanh John lòng hiếu kỳ đã được giải đáp, bởi hắn đã lờ mờ thấy được phía trước sụp đổ hơn phân nửa chạm xăng cùng cái kia to lớn dị dạng thân hình đang nhấc bổng một cái ăn mặc rách dưới thiếu nữ. Nhưng trái với vừa rồi sợ hãi cùng bất an, khi John chân chính nhìn thấy cái kia thân ảnh lúc, trong lòng tất cả tiêu cực cảm xúc đột ngột biến mất, chỉ để lại duy nhất một luồng nhàn nhạt khát vọng tựa như từng lời thì thầm của ma quỷ liên tục nỉ non bên tai đến hối thúc John. Ăn nó, ăn sạch cái kia quái vật, cắn xé nó ra thịt, uống nó huyết thủy, gặm nhắm nó xương cốt. Theo từng giây trôi qua, trong lòng đói khát dục vọng càng trở nên to lớn cùng hỗn loạn điên cuồng, tựa như muốn nháy mắt thôn phệ hắn ý thức tới giành lấy khống chế hắn thân thể đến thỏa mãn dục vọng. Chỉ là giữ lại tia ý thức cuối cùng, John ánh mắt đỏ bừng nổi lên nhàn nhạt quyết tâm đạp mạnh chân ga điều khiển ô tô đâm tới cái kia thân hình. Mẹ nó, ai em lặng cho ta a, dầm. Va chạm ầm vang xảy ra sau khi, John cảm giác trước trán mình có chút đau nhức cùng hơi hơi ẩm ướt, trên môi nhàn nhạt vị sắt nói cho John biết hắn đầu bị đập không nhẹ, nhưng John ngược lại không có hoảng hốt, thậm chí tâm tình giờ đây không khỏi thả lỏng một hơi, bởi cái kia hỗn loạn tà ác thì thầm đã biến mất, hắn ý thức một lần nữa thanh tình. John nghiêng mắt nhìn một bên đang ngỡ ngàng nhìn hắn tên Selena thiếu nữ, nở một cái nụ cười đầy máu tràn đầy phong thái, hất đầu ra hiệu, ngắn gọn nói. Lên xe, lên mẹ ngươi a. Selena nhìn trước mắt quen thuộc gương mặt nam nhân, tâm tình đột nhiên trở nên nóng nảy vô cùng. Nàng hiện tại đối với tên khốn John này quay về cứu chính mình hành động một chút cảm động cũng không có, ngược lại có chút muốn hiện tại rút súng chơi chết đối phương. Ta kế hoạch cứ như vậy xong rồi. chỉ là mặc trong lòng có một vạn cái không muốn, nhưng Selena hiểu được hoàn cảnh hiện tại đã không thể làm được gì khác. Nhanh chóng lấy lại bình ổn, Selena không chút do dự leo lên xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương một cái. Ta nếu sống qua hôm nay tuyệt đối cho ngươi ăn đủ. Giống, kinh khủng quen thuộc âm ba lần nữa ầm vang, chấn động kính xe run lẩy bẩy liên hồi, phía trước quái vật bóng ngưới từ trong phế tích lần nữa bật dậy, phẫn nộ giống lên, ánh mắt tràn đầy bạo ngược nhìn trước mắt hai tên nhỏ yếu sâu bọ. Đi mau, không cần đối phương nhắc, John đã sớm nổ máy lần nữa để ba xe nhanh chóng chạy lùi lại khỏi đống phế tích, muốn lần nữa quay đầu hướng về phía ngoài màn sáng phương hướng chuồn đi. Chỉ là vì nhận lấy thương tổn gây ra đau đớn mà lâm vào cuồng bạo, quái vật sao có thể dễ dàng như thế bỏ qua, nó gầm thét liền co chân muốn lao tới nghiền nát trước mắt đám sâu bọ. Chỉ là sớm chuẩn bị sẵn Selena sao có thể để đối phương dễ dàng như thế đạt được. Hừ, có thứ cho ngươi ăn đủ ca. Boom, chưa kịp quái vật kịp bạo phát, một tràng sóng lửa đã trước tiên bùng nổ lao tới, nháy mắt đem nó nuốt hết. Giống, kinh khủng gầm rú vang lên, nhưng nháy mắt bị từng đợt lại từng đợt nổ tung âm thanh chèn ép che lấp cho không còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cách đó không xa may mắn vừa lúc lái xe chạy ra khỏi bạo tạc phạm vi, hai người thấy phía sau kinh khủng thế lửa cũng chợt thở dài nhẹ nhõm. Một trạm xăng hoàn toàn bắt lửa nổ tung gây ra thế lửa cũng không phải trò đùa, dù là phạm vi hay cường độ đều so bình thường hỏa hoạn phải kinh khủng hơn mấy lần, mà lại bởi vì trong không khí bị bay hơi khí đốt sẽ lại lần nữa trở thành nhiên liệu cho thế lửa càng mạnh hơn, khiến cho thế lửa càng cháy càng dai, đồng thời cũng càng khó dập tắt. John nhìn phía sau dùng một cái trạm xăng đốt mà thành to lớn. Chàng pháo hoa, mà cái kia quái vật thân hình đã không thấy liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời mỉm cười nghiêng mắt nhìn bên cạnh thiếu nữ nói. Phù, suýt xoa quá nhỉ Selena tiểu thư. Cạch, chỉ là đáp lại John là một tiếng kim loại trầm đục vang lên, một cái họng súng đen ngòm lần nữa chống đỡ hắn huyệt thái dương trái. Cảm nhận đến quen thuộc kim loại lạnh lẽo xúc giác khiến John không khỏi bất đắc dĩ hơi liếc mắt nhìn bên cạnh ánh mắt băng lãnh thiếu nữ. Người mẹ nó sở thích chìa súng vào đầu người khác đã thành nghiện rồi à, cái gì cũng có thể từ từ nói mà, có thể trước bỏ súng xuống được không, ta thế nhưng vừa cứu ngươi một mạng nha. Cũng bởi vì ngươi cứu ta mà hiện tại ta mới không nổ súng đây, nếu không lúc ấy đã sớm bạo ngươi đầu chó. T, đây là lời người có thể nói ra sao? John chợt cứng hóng, hắn nếu không quay trở về cứu đối phương hắn đã chết à, lấy gì đến bạo hắn đầu chó à, chỉ là chưa kịp để John nghĩ kỹ phải làm sao để trấn an cái này điên điên khùng khùng nữ nhân mới tốt thì đột nhiên dị biến phát sinh phá hư hai người. Lãng mạn, bầu không khí, giống cách chương.